Nam Nam Chi Gian, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Nam Nam Chi Gian, đệ thập thiếp, vào chức giáo về sau. Ta cùng chính mình nói, đem từ trước hết thảy đều quên đi. Ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm ở trong này đọc sách. Cũng không muốn với ai kết giao thân thiết. Chỉ cầu bình an vượt qua này 3 năm. Nhưng đêm hôm đó đá lớp chúng ta cửa sau hô tên của ta cái kia học trưởng. Làm cho ta trong một đêm thành mọi người đều biết danh nhân. Liên người có tuổi cấp học tỷ nhóm cũng biết. Kế toán ban có cái nam sinh bộ dạng nữ cùng. Bị học trưởng lầm cho rằng là học muội. Dọc theo đường bị nhân chỉ trỏ loại cảm giác này thật không tốt. Ta không phải cái có thể đổi ánh mắt của người khác thản nhiên xử chi nhân. Huống chi ta lại rất sợ chính mình về điểm này không bình thường ở mọi người đèn pha giống nhau dưới ánh mắt bị nhân nhìn ra. Cho nên ta càng phát ra điệu thấp, hận không thể tương chính mình thấp đến bụi bậm lý đi. Liên đi đường cũng không dám ngẩng đầu. Tâm tình một lần tích tụ đến mức tận cùng. Trước hết phát hiện ta trạng thái không tốt chính là ngủ ở ta hạ phô châu phong. Ta mỗi ngày ban đêm ngủ không được. Xoay người động tĩnh có thể có điểm đại. Vài ngày sau hắn rốt cục nhịn không được oán giận. Trần gia, ngươi làm cái gì? Buổi tối luôn lăn qua lộn lại. Nhà ngươi không ngủ được nghĩ cái gì đâu. Ta nói đúng không khởi. Ta gần đây không biết như thế nào có điểm mất ngủ. Hắn liền cười nhạo ta. Chấm, ngươi nhà cái nam nhân biến thành cùng nữ nhân giống nhau. Thất cái giám miên. Ta ghét nhất người khác nói ta giống nữ nhân. Ta chỉ là bộ dạng thanh tú một chút. Cũng không phải ẻo là. Khả ta không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Dù sao cũng là ta quấy rầy hắn buổi tối nghỉ ngơi. Cho nên ta chỉ nhìn hắn một cái không nói lời nào. Yên lặng cầm bát cơm đi canteen ăn cơm. Cúi đầu xếp hàng đánh đồ ăn thời điểm. Đột nhiên có người chụp của ta bả vai. Ta quay đầu lại qua đi xem là Bành Chí Nhiên. Hắn hướng về phía ta nói. Ngươi ở A, làm cho ta sáp cái đội. Mặt sau cùng học lập tức liền không vui. Nói ai ngươi như thế nào chen ngang a? Không phát hiện này mặt sau nhiều người như vậy đều sắp xếp rất sao? Hắn lại hào không đỏ mặt trực tiếp đối với người nọ nói. Hai chúng ta kết nhóm cùng nhau ăn. Sau đó hướng về phía ta nói. Ngươi ngốc, ta lên trước đi xem hôm nay cái gì đồ ăn. Một lát sau nhi hắn chạy về đến. Nói với ta, chấm, ta muốn ăn thịt kho tàu đại sắp xếp cùng rau xanh. Ngươi giúp ta mua, ta đi đánh cơm, nói xong cũng không chờ ta trả lời. Bỏ chạy đi đánh cơm cửa sổ xếp hàng đi, ta còn có bắn tỉa lăng. Trường học một người phát hai cái tráng men bát, bình thường chính mình một người ăn thời điểm đều là một bát trang cơm. Một cái bát trang cái thức ăn chay, sau đó tái hướng cơm thượng đánh cái món ăn mặn. Hôm nay ta vốn nhìn chúng hấp cá chiên bé cùng thịt kho tàu cá. Khả hiện ở trong tay ta hai cái tráng men bát muốn đánh bốn đồ ăn. Bảo ta như thế nào phóng. Vẫn là nói ta hôm nay cũng chỉ có thể ăn thịt kho tàu đại sắp xếp cùng rau xanh. Cuối cùng ta chỉ hảo đánh hai phân đại sắp xếp hai phân rau xanh. Đến chính mình lớp đi ăn cơm khu thời điểm Bành Chí Nhiên đã muốn phân hảo cơm cắn muỗng sẽ chờ ta. Gặp ta buông hai cái chậu hoàn hắc hắc nhạc. Ây! Ngươi theo ta ăn giống nhau a, xem ra hai ta khẩu vị không sai biệt lắm. Ngươi xem một người mua cơm một người mua thức ăn mau hơn. Về sau hai ta liền kết nhóm đi. Ta buồn bực địa trạc đại sắp xếp. Buồn đầu ăn cơm không phản ứng hắn. Cơm nước xong trở lại phòng ngủ. Lại phát hiện hắn cùng Châu Phong thay đổi giường. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cười cười không ngại nói. Châu Phong phải theo ta đổi. Ta liền thay đổi, dù sao ta ngủ chìm, dính vào gối đầu liền ngủ, ta nga một tiếng, không lên tiếng, sau lại liền thật sự cùng hắn kết nhóm. Đệ thập nhất thiếp, nguyên bản mới vừa khai giảng thời điểm, chỗ ngồi đều là chính mình lung tung tọa. Quân huấn sau khi kết thúc tiến hành rồi một hồi hiểu rõ trắc nghiệm, thành tích đi ra sau, chủ nhiệm lớp một lần nữa điều chỉnh hạ chỗ ngồi. Dùng là cái gì cân nhắc tiêu chuẩn ta không biết. Chính là thực xảo ta cùng Bành Chí Nhiên ngồi ở cùng nhau. hai chúng ta đã ngồi cùng bàn lại là cơm hữu hoàn ngủ cao thấp phô. Tự nhiên mà vậy liền đi học tan học cùng đi. Tắm rửa phao thủy cũng cùng đi. Rất kỳ quái. Từ có hắn theo giúp ta sao? Gặp mặt đã có nhân đối ta chỉ trỏ. Ta giống như hồ chẳng phải để ý, cảm xúc cũng tốt chút. Sau lại theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần đối ta nam sinh này nữ cùng trong lời nói để mất đi hứng thú. Ta mới cảm giác mình hoàn toàn thả lỏng, tươi cười cũng nhiều một chút. Mà trọ ở trường chuyện này, có lẽ là rất nhiều tự gánh vác năng lực thấp nam sinh ác mộng. Mà Bành Chí Nhiên thì lại nhất định là ta thấy đến quá tối không có tự gánh vác năng lực nhân. Hắn không rửa chén, từ theo ta kết nhóm tới nay đều là ta tẩy bát. Hắn cũng không tẩy tất, không tẩy quần lót, từng cái tuần đều căng phòng một bao quần áo mang về ra. Này đó còn chưa tính, lớp chúng ta cũng có mặt khác nam sinh như vậy. Nhưng hắn khoa trương đến liên chăn cũng không điệt. Mỗi ngày buổi sáng đứng lên đem chăn cuốn một quyển nhét vào chính mình tủ âm tường. Liền over, ta hỏi hắn như thế nào như vậy? Hắn nói điệt buổi tối không phải còn muốn mở ra đến ngủ sao? Điệt cái gì điệt? Ta thiếu chút nữa thốt ra mà ra. Kỳ ăn cơm cuối cùng còn không phải phải đổi thành thì sao? Người như thế nào không ăn? Thì, kết quả không nghĩ tới hắn loại này lại nhân điệt bị pháp sau lại thế nhưng lây bệnh những người khác. Đến cuối cùng chúng ta phòng ngủ trừ bỏ ta sẽ không nhân điệt chăn. Mỗi ngày buổi sáng đứng lên liền thấy mặt khác kia ngủ liền đem chăn một quyển nhất tắc liền xong rồi. Khi đó trường học của chúng ta phòng ngủ là mỗi ngày phải cho điểm. WC là một lâu mặt cùng chung. Từng cái phòng ngủ thay phiên quét tước. Quản lý phòng ngủ A-Z mỗi ngày đều ở chúng ta đi ra ngoài sớm rèn luyện thời điểm đi lên xem xét phòng ngủ sạch sẽ cùng phủ. Người nào phòng ngủ nếu bình đến nhận việc, sẽ bị phạt nhiều quét tước một cái tuần WC. Đầu 1-2 tháng chúng ta phòng ngủ không bình đến quá kém. Mọi người thay phiên quét rác sửa sang lại mặt bàn. Chăn đều bị nhét vào tủ âm tường lý. Thuận lợi quá quan. Ngày đó không biết quản phòng ngủ A-Z như thế nào hội thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Phát hiện chúng ta phòng ngủ có 5 mọi người không cái chăn này hiện tượng kỳ quái. Ngay tại phòng ngủ nhiều lưu lại hạ. Đợi cho chúng ta trở về thời điểm đều còn chưa đi. Gặp chúng ta đã trở lại. A-Z liền nghi hoặc hỏi. Ta nói các ngươi 5 chăn đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không một người nói chuyện. Lúc này một trận gió thổi tới. Châu Phong tủ âm tường môn chậm chậm chậm rãi khích mở một cái phùng. Liền sự việc đã bại lộ. A-Z đi rồi Châu Phong thực tức giận. Cảm thấy được kia là lỗi của ta. Chỉa vào người của ta cái mũi nói. Nếu ngươi cũng theo chúng ta giống nhau đem chăn cuốn cuốn bỏ vào tủ âm tường lý. A-Z không phải sẽ không cảm thấy được có vấn đề. Sẽ không ở lâu như vậy trong chốc lát. Cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Cho nên bị phạt nhiều tảo một cái tuần WC. Liền từ ngươi tới tảo. Ta đĩnh không nói gì. Nhưng sự thật chính là như vậy. Có đôi khi ngươi không theo đại lưu. Chính là sai. Vì thế buổi chiều tam điểm tan học người khác đều đi sân thể dục đùa thời điểm. Ta cũng chỉ có thể yên lặng trở về quét tước WC. Kết quả còn chưa đi đến phòng ngủ. Bành Chí Nhiên liền đuổi theo. Ai, ta với ngươi cùng nhau. Ta biết hắn thực thích đá banh. Chiều nào ngọ đều đã cùng đừng ban nhân cùng nhau luyện cầu. Bởi vì chúng ta ban tổng cộng mới chỉ có 10 đầu chọc. Cố tình ta còn là cái sẽ không đá cầu. Cho nên mặt khác 9 đều cùng đừng ban hỗn ở bên nhau đá. Ta liền hỏi, hôm nay không đá cầu sao? Hắn hướng về phía ta cười. Tối hôm qua ngủ không ngon. Hôm nay đá bất động. Ta nga một tiếng không có ở ý. Chờ trở lại phòng ngủ hắn động thủ theo ta cùng nhau tảo WC. Ta mới ý thức tới hắn là cố ý tới giúp ta. Chấm, ta thực ngượng ngùng. Đi ngăn đón hắn. Không liên quan ngươi sự. Hắn nâng lên mặt cong vò đầu nói. Kỳ thật ta cũng có trách nhiệm, nếu không phải ta đi đầu nhàn hạ đem chăn tắc tủ âm tường lý. Cũng liên lụy không đến ngươi. Sau đó cúi đầu thật lòng hướng WC. Mau tảo đi, quét xong còn có thể đùa giỡn trong chốc lát. đệ thập nhị thiếp. Nếu như nói tối cứng cỏi cách mạng hữu nghị cần cộng đồng trải qua Hồng Quân công nông Trung Quốc quá mặt cỏ, như vậy nhanh nhất tốc cách mạng hữu nghị thì lại đến từ chính cùng nhau tạo WC. Cùng nhau quét một cái tuần WC. Ta cùng Bành Chí Nhiên quan hệ trừ bỏ ngồi cùng bàn cơm hữu cao thấp phô. Lại, vừa nhiều hạng nhất xí hữu. Ngẫu nhiên tảo a tảo. Sẽ cùng thì có liền ý. Sau đó hỗ xem liếc mắt một cái. Một người một cái hố. Đóng cửa lại một bên nói chuyện phiếm một bên phát phần. Ngẫu nhiên hắn bên kia giấy vệ sinh dùng xong rồi. Ta còn hội theo tấm ngăn kẽ hở lý đệ qua đi mấy chương. Châu Phong bọn họ ngẫu nhiên tiến vào đụng tới chúng ta một bên lạp một bên tán gẫu. Liền băng bó cái mũi nộ. Hai người các ngươi con mẹ nó ngồi chồm hổm WC cũng muốn cùng nhau ngồi chồm hổm a. Hai người đồng thời đâu mùi hôi đạn hoàn có để cho người sống hay không? Mau cấp lão tử đi ra. Cũng không sợ sinh chỉ sang. Chấm. Chúng ta liền sát chùi đít tẩy hảo thủ. Sau đó hùng hùng hổ hổ tiến phòng ngủ đi sờ Châu Phong mặt. Đến. Gô thích ý không rửa tay. Đại tràng khuẩn que phân ngươi một chút. Châu Phong liền cả phòng tán loạn. Trường học chuẩn bị muốn làm cái bóng đá trận đấu. Lớp chúng ta nam sinh nhân không đủ thấu một chi bóng đá đội. Châu Phong bọn họ phải đi cùng khác lớp thương lượng mượn hai cái nam sinh đi dự thi. Kết quả người ta như thế nào cũng không chịu. Hắn khiến cho Bành Chí Nhiên đi cùng người ta đàm. Bành Chí Nhiên cá tính ở mặt ngoài xem không phải rất mạnh thế. Bình thường nói không nhiều lắm. Nhân cao cao bình thường tổng mang phó kính mát. Bình thường ngươi nói với hắn sự tình gì đều là có thể đi, nhưng đừng nhìn hắn như vậy. Kỳ thật hắn người này trong khung thực mình thực tùy tính. Chính mình quyết định chuyện tình quản ngươi thấy thế nào hắn đều đã làm như vậy. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở cùng loại vu đem chăn tắc tủ âm tường loại này đặc biệt lập độc hành hành vi. Hoàn đặc biệt dễ dàng dẫn phát noi theo chiều. Cửu nhi cửu chi lớp chúng ta nam sinh đều ẩn ẩn có loại lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Hắn cùng mặt khác lớp nam sinh quan hệ cũng có điều hảo. Chủ yếu là hắn người này cái gì cũng không lớn so đo. Hoặc là nói ở hắn xem ra hoàn không có gì đáng giá so đo. Cuối cùng hắn đàm xuống dưới kết quả là người ta chỉ khẳng cho ta mượn nhóm một người. Châu Phong bọn họ liền nhất tề nhìn ta. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cái ngu ngốc như thế nào liên cầu cũng sẽ không đá. Ta không biết nói như thế nào. Ta đây làm sao biết. Ta chính là trời sinh đối thể dục không có hứng thú. Đừng nói bóng đá sẽ không đá. Liên bóng rổ cũng sẽ không đánh. Ta có biện pháp nào? Ta chỉ hảo yên lặng bỏ lên trên chính mình giường nhìn thư. Trong chốc lát bọn họ chín nói nhỏ thương lượng xong rồi. Châu Phong ngẩng đầu chống nạnh hướng về phía ta gọi. Trần gia, từ hôm nay trở đi ngươi đi theo Bành Chí Nhiên học thủ vệ. Cần phải hai cái tuần nội học được. Ta miệng trương đắc có thể nhét vào một con gà đản địa a một tiếng. Nhìn Bành Chí Nhiên, người sau gật gật đầu. Ta khoảng cách than ngã xuống giường. Đầu hoàn đụng phải tường. Nhưng đây chẳng qua là cái bắt đầu. Ta mặt sau xuất cầu khẳng thì bỉ này thảm thiết hơn. Cách chương.